Mẹ con đã lừa con. Lừa cả cha nữa. Tô Lan Huyên kinh ngạc. Lâu Yến Vi thán phục nói. Dì của em thật sự quá trâu bò mà. Cách Trương.